Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, Hung Nô xâm phạm, chương 1376. Hung Nô xâm phạm Bần Đạo đột nhiên phát hiện mình đối thời gian cảm giác năng lực giảm xuống. Rõ ràng hôm nay là số 2, rời giường sau lại tưởng rằng 3 số, thương thiên đại địa, đây chẳng lẽ là lão niên si ngốc tiền kỳ bệnh trạng sao? Trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, Trình Đại Long chờ người không khỏi thở dài một hơi, nguyên một đám sụi lơ tại trên chiến mã, nhưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Muốn nói Trình Đại Long mấy cái trước kia tại hôi giới bên trong lịch lãm rèn luyện thời gian, tham gia chiến đấu cũng không tính ít đi, nhưng này chút ít đều là quái vật, trí tuệ trình độ rất thấp, tại tao ngộ Trình Đại Long bọn hắn thời điểm. Liền hai cái biểu hiện, hắn một, gần, là mặc kệ không hỏi trực tiếp xông lại, thứ hai chính là trực tiếp trốn chạy để khỏi chết, còn đối với phó những này quái vật, Trình Đại Long mấy cái có thể dựa vào nhân loại cao hơn quái vật trí tuệ tăng thêm, đem thực lực mạnh hơn bọn họ ra một chút ít quái vật giết chết. Nhưng những này hung nô kỵ binh lại bất đồng, theo hắn đám bọn chúng ứng đối cũng có thể thấy được. Trí tuệ của bọn nó trình độ tịnh không so với người bình thường loại thấp. Hơn nữa chúng có được tương đối cao kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Đối phó địch nhân như vậy, hắn độ khó muốn so với đối phó những cái kia quái vật lớn hơn. Đương nhiên, những này hung nô kỵ binh có một cái nhược điểm, cái kia chính là nhục thể của bọn nó không có quái vật cường đại như vậy. Chỉ cần bị Trình Đại Long chờ người công kích được muốn hại. Như vậy rất dễ dàng giết chết chúng. Chứng kiến Trình Đại Long chờ người biểu hiện sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Tuy nói lúc ban đầu Trình Đại Long chờ phạm nhân một chút ít sai lầm, nhưng rất nhanh liền uốn nắn đi qua. Hơn nữa hợp lý lợi dụng ưu thế của mình đem số lượng cao với mình hung nô kỵ binh giết chết. Loại này biểu hiện đã rất yêu dị rồi. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mang theo mọi người trực tiếp giết đến này tòa hung nô đại doanh đi. Một mình đi qua quan sát một hồi cái kia hung nô đại doanh. Trở về sau liền tuyển cái đỉnh núi nhỏ ngừng giữ lại. Các ngươi đi trước đem hung nô đại doanh bốn phía chu vi tuần tra kỵ binh. Trinh sát kỵ binh thanh lý một lần. Có nguy hiểm gì, trực tiếp trở lại. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn các ngươi phụ trách lực trận. Chỉ cần không phải nguy hiểm cho tánh mạng không muốn ra tay, Vệ Tiểu Bắc dặn dò một lần sau khi liền lại để cho Trúc Tâm Di chờ người xuất phát, nhưng Bạch Mã Nghĩa theo lại giữ lại. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đào tạo ra một chút ít phổ nhân. Tại Bạch Mã Nghĩa theo đám bọn chúng dưới sự chỉ huy. Những này phổ nhân biên thành tiểu đội đi ra ngoài, đến núi rừng chung quanh chỗ chặt cây không ít mộc đầu trở lại. Chờ Trúc Tâm Di chờ người lúc trở lại, tiểu trên đỉnh núi đã thành lập khởi một tòa rất có quy mô cổ đại quân doanh rồi. Cái này tòa cổ đại quân doanh hoàn toàn dựa theo Triệu Vân đại doanh kiến tạo. Nội mắc lều bồng, lều vải tầm đó trồng chất có cát đất, thùng nước, phòng ngừa địch nhân bí mật đánh úp doanh trại địch phóng hỏa. Ngoài có bằng gỗ tường vây, hắn bên trên dựng thẳng có trạm canh gác lâu. Tường vây bên ngoài đào có hãm lập tức hố, đường nước chảy, dầu hỏa hố các loại, tịnh bố trí sừng hươu, bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Các loại phòng ngừa kỵ binh công kích chi vật, kể từ đó, cái này tòa quân doanh tuy nói mới lập, nhưng ở vào chỗ cao, coi như là hung nô kỵ binh đại đội trưởng công kích. Muốn tại trong chốc lát tầm đó công phá. Cũng là một việc khó, cả tòa quân doanh có thể dung nạp quân sĩ hơn 1.000. Tại ngắn ngủn 3 giờ nội tu kiến, không thể không nói những cái kia phổ nhân đích thật là tốt nhất kiến trúc công nhân rồi. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc như thế thủ bút, Trúc Tâm Di cùng Triệu Quảng lại là hơi sững sờ, sau đó trong lòng có điều ngộ ra, về phần mấy người khác, căn bản liền không có minh bạch Vệ Tiểu Bắc đây là muốn làm gì. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. sau đó liền lại để cho Trúc Tâm Di thông chi đặc thù liên hợp bộ đội phái binh sĩ tới nhập trú. Đến lúc này, tất cả mọi người hiểu rõ ra, Vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị đem tại đây chế tạo thành là một cái cùng hung nô đại doanh rằng có căn cứ. Mà những hung nô đó kỵ binh chỉ sợ liền trở thành có sẵn huấn luyện đạo cụ. Đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc tại dò xét hung nô đại doanh sau khi thì có quyết định này rồi. Muốn nói cái kia hung nô đại doanh quy mô thế nhưng mà không coi là nhỏ. Dựa theo hắn kiến tạo diện tích, chỉ sợ có thể dung nạp hơn vạn kỵ binh. Hơn nữa đại doanh liền ngăn ở cái kia tòa núi nhỏ cốc vào miệng chỗ. Mà cái kia tiểu sơn cốc nối thẳng đi ra ngoài. Đằng sau lại hiếm thấy có được một mảng lớn thảo nguyên. Hắn bên trên không ít hung nô dân chăn nuôi đang tại chăn thả. Hắn dê bò lập tức số lượng vượt qua 10 vạn số lượng. Cái này phiến thảo nguyên, tựa hồ cũng không phải sự thật vốn là liền tồn tại. Hắn bên trên lưu lại lấy một chút ít không gian chấn động dấu vết. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc hoài nghi cái này phiến thảo nguyên chỉ sợ là theo hôi giới tới. Nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được, những này hung nô kỵ binh đại khái là nghĩ phải ở chỗ này cắm rễ rồi. Trừ lần đó ra, hắn trong đại doanh, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cường giả khoảng chừng 100 tên nhiều. Trong đó tứ tinh phổ thông thì có hơn 10 người, tứ tinh tinh anh 3 người, tứ tinh khủng bố có 1 người. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, những này cường giả cũng không tính lợi hại, toàn bộ thế cục vị với mình khống chế phía dưới. Nhưng những này hung nô kỵ binh phần lớn nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải là những cái kia quái vật sở có thể so sánh. Theo mà Vệ Tiểu Bắc nếu muốn huấn luyện đồ đệ, dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, ở chỗ này dừng lại thêm vài ngày, lại để cho những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội nhân mã cũng tôi luyện một phen. Bất kể thế nào nói, cái kia đặc thù liên hợp trong bộ đội có đại lượng vệ gia đào đệ từ hạch tâm. Mài luyện ra, đối với vệ gia đào cũng là có chỗ tốt. Trúc Tâm Di thông chi hết đặc thù liên hợp bộ đội trở lại. Liền gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm đồ đệ môn lúc trước tình huống chiến đấu. Cũng coi như Vệ Tiểu Bắc khó được chỉ điểm 1-2. Muốn nói tại lần đầu cùng những hung nô đó kỵ binh sau khi giao thủ, Trình Đại Long mấy người kế tiếp chiến đấu biểu hiện liền muốn mạnh hơn không ít. Bất quá muốn nói thu hoạch, Trúc Tâm Di thu hoạch không coi là nhỏ. Đang giúp lấy sư đệ các sư muội lược trận thời điểm, Trúc Tâm Di cũng không có nhàn rỗi. Phàm là những hung nô đó kỵ binh bên trong biểu hiện tương đối xuất sắc, thực lực muốn vượt qua đồng liêu một đoạn ra hòa, đều bị Trúc Tâm Di vụng trộm ra tay bắt lấy cho mị hoặc rồi. Trình Đại Long chờ người đi ra ngoài cái này hơn 3 giờ. Mệt mỏi bị dày vò, tiêu diệt hung nô kỵ binh có chừng hơn 200. Thế nhưng mà bị Trúc Tâm Di bắt lấy mị hoặc tinh anh hung nô kỵ binh thì có 130 nhiều người lập tức. Liền sinh vật đẳng cấp mà nói, bị Trúc Tâm Di bắt lấy mị hoặc hung nô kỵ binh so sánh với trước kia mị hoặc quái vật phải kém bên. Trên không ít, nhưng những này hung nô kỵ binh có được trí tuệ, mặc dù là bị Trúc Tâm Di mị hoặc rồi, cũng có được độc lập ý thức. Hơn nữa tại Trúc Tâm Di dưới sự chỉ huy, lực chiến đấu của bọn nó còn có thể tiến thêm một bước tăng lên. Có thể nói như vậy, nếu như Trúc Tâm Di mị hoặc hung nô kỵ binh vượt qua 300, hơn nữa lại phối hợp mấy tên hung nô kỵ binh quân tướng, hắn sức chiến đấu xa không là một đám đương khang lợn rừng có thể so sánh với. Đương nhiên, Trúc Tâm Di hiện tại đã đến gần vô hạn tứ tinh phổ thông. Một khi đột phá, lại bắt lấy vài đầu tứ tinh sinh vật đẳng cấp quái vật mị hoặc. Tình huống như vậy lại không giống với lúc trước, nhưng một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có thể làm cho Trúc Tâm Di nhẹ nhõm chỉ huy quân đội. Hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng là tương đương khủng bố. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị lấy, nếu như Trúc Tâm Di đột phá đã đến tứ tinh phổ thông, liền đem nàng đưa đến Đông Doanh đi, xem tìm cơ hội có thể hay không mị hoặc một đầu bát kỳ đại xà. Nếu như có thể, trúc tâm di chiến lực sẽ cực kỳ khủng bố tăng vọt. Về phần Hoàng Khôn, đem một chút ít hung nô kỵ binh tiêu diệt sau khi thoáng phát tiết một cái chính mình lúc trước chúng độc phiền muộn. Bây giờ nhìn đi lên lại là có chút tinh thần tỏa sáng rồi. Đương nhiên, Hoàng Khôn cao thủ như vậy ra tay. Nếu như đối thủ không phải tứ tinh phổ thông đã ngoài. Cái kia hoàn toàn chính là nghiền áp. Không thể không nói, người hung nô tại chính mình đại doanh bán kính hơn 10 km trong phạm vi bố trí nhiều như vậy. Trinh sát, tuần tra kỵ binh cũng không phải bắn tên không đích. Vệ Tiểu Bắc chờ người vừa mới ăn một bữa cơm tối. Nồi chén hồ lô bồn đều còn chưa kịp tắm rửa. Đứng tại trạm canh gác trên lầu cảnh giới phổ nhân liền phát tới địch nhân tới gần báo động. Vâng, cái này cũng thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc thành lập quân doanh khoảng cách hung nô đại doanh cũng không quá đáng 8 km xa. Đối với kỵ binh mà nói, đây là một cái rất ngắn khoảng cách rất ngắn rồi. Kém cỏi nhất ngựa chạy chậm, cái này 8 km khoảng cách, cũng bỏ chạy cái hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Nếu là lương lập tức đã ngoài, 5-6 phút dễ dàng. Kể từ đó, đối với hung nô đại doanh mà nói, cái này đỉnh núi nhỏ đột nhiên tạo dựng lên quân doanh tự thật giống một con dao găm chống đỡ tại cổ của mình quản lên. Theo đỉnh núi nhỏ trong quân doanh xuất hiện ra hỏa, tùy thời đều có thể giết đến hung nô đại doanh tới. Hơn nữa Trình Đại Long bọn người ở tại bên ngoài du đãng hơn 3 giờ. Giết chết không ít người hung nô tuần tra đội, tự nhiên cũng sẽ khiến chúng cảnh giác. Vệ Tiểu Bắc phủi tay, theo bên cạnh bàn cơm đứng thẳng lên, mang theo một đám người liền bên trên tường vây. Cha nhìn lại, hướng phía đỉnh núi nhỏ quân doanh bên này tới hung nô kỵ binh số lượng cũng không tính ít đi. Thô sơ giản lược khẽ đếm, khoảng chừng hơn 1.000 chi chúng, trong đó dẫn đội hơn 10 tên quân tướng. Sinh vật đẳng cấp cũng đạt tới tam tinh khủng bố, trong đó nhìn về phía trên địa vị tối cao cái vị kia. Hẳn là tứ tinh phổ thông sinh vật cấp bậc, nhìn thấy nhóm lớn hung nô kỵ binh đánh tới. Lúc trước một mực lộ ra tương đối nhạt nhiên Bạch Mã Nghĩa theo lại hưng phấn. Trong đó Triệu Điền, Triệu mới hai người dẫn đầu ra khỏi hàng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc liền ôm quyền, ngay ngắn hướng dương giọng nói. Kỵ đô úy. Mẫu nguyện xuất trận, muốn nói Bạch Mã Nghĩa theo cùng hung nô kỵ binh tầm đó cũng không cùng xuất hiện. Bạch Mã Nghĩa theo lúc ban đầu chính là Tam Quốc Công Tôn Toàn Vi cùng phương Bắc người Hồ Tác. Chiến mà sáng tạo, theo Công Tôn Toàn đam mê Bạch lập tức, 3.000 kỵ quân, hết thừa lúc Bạch lập tức, cho nên số Bạch Mã Nghĩa theo, mà Bạch Mã Nghĩa theo chủ yếu tác chiến đối tượng thì là Tiên Ti. U Hoàn chờ phương Bắc người Hồ, đánh nhiều thắng nhiều, có thể nói là uy trấn Bắc Hồ, nhưng muốn nói Hán đại thời điểm, đối Hán triều uy hiếp lớn nhất phương Bắc du mục dân tộc chính là hung nô rồi. Hán thanh thế cũng không phải là Tiên Ti, U Hoàn chờ du mục dân tộc có thể so sánh với. Hán tại Tần triều thời gian liền xưng hùng phương Bắc thảo nguyên, liên tiếp xâm phạm biên cảnh. Rồi sau đó bị Tần triều đại tướng Mông Điềm xuất 30 vạn đại quân đánh bại. Tây Hán năm đầu thời gian, hung nô lại lần nữa lớn mạnh, khống dây cung chi sĩ hơn 30 vạn, từng vây Hán cao tổ tại Bạch lên núi. Đông Hán sau lại liên tiếp tập kích biên quan, cướp đoạt cả người lẫn vật, trắng trợn đồ sát, trong lúc phạm phải huyết tinh tội ác, tội lỗi chồng chất, mà Tam Quốc thời gian đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Ban đầu khởi thời điểm, là lấy chống lại hung nô chờ người Hồ mà danh dương nhất thời. Nói như vậy, đối với ngay lúc đó quân tướng mà nói, lập uy tái ngoại lựa chọn tốt nhất chính là quét sạch hung nô. Bởi vậy có thể nghĩ đến, cái này Bạch Mã Nghĩa theo nhìn thấy đại đội trưởng hung nô kỵ binh sau khi mới hội hưng phấn như thế, chủ động thỉnh chiến. Vệ Tiểu Bắc lập tức đáp ứng Bạch Mã Nghĩa theo thỉnh chiến. Rất hiển nhiên, cái này hung nô kỵ binh là muốn một lần hành động đem đỉnh núi nhỏ quân doanh xúc diệt. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng cần cho những này hung nô kỵ binh một ít khổ sở đầu ăn ăn. Khiến chúng nó căng căng trí nhớ, lấy thuận tiện về sau luyện binh, đạt được Vệ Tiểu Bắc đáp ứng sau khi, Bạch Mã Nghĩa theo 36 kỵ lập tức lên ngựa. Doanh cửa mở khải, lạch cạch, nối đuôi nhau mà ra. Lúc này những hung nô đó kỵ binh nhìn thấy doanh cửa mở khải. Lập tức liền tại khoảng cách chân núi 300 mét chỗ dừng lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.